An Giang có Long Xuyên mặn mà, ai đi Châu Đốc nhớ ghé qua với bà. Về tình biên nhớ thương em Hà Tiên, chiều trên đồng ruộng xanh áo bà ba em dịu hiền. Thốt nôn ơi nhắn ai đôi câu, người em chờ mới Tân Châu có thương xin đợi chờ. Nếu có về yêu thương đất miền Tây, sẽ thương nhiều người quê tôi nơi đây. Là con 67, 60 con 7 là số xe miền An Giang đó. Rồi ra tiếp con gì đây, số gì đây, con số gì đó.